Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, nghĩ bị đánh. Cứ việc nói thẳng, Diệp Hải sâu sắc nhìn kỹ một hồi Hồ Liệt Na, sau đó cười nói, không muốn lo lắng, đêm nay sẽ thành công. Nhìn thấy Hồ Liệt Na vẻ mặt, Diệp Hải tâm bên trong dự cảm không hay lại gia tăng rồi không ít. Có điều hiện tại đang là quan trọng thời điểm. Hồ Liệt Na không muốn nói, Diệp Hải cũng không dám hỏi tới nữa. Hắn thật sợ hỏi ra một cái bom nặng cân đến. Hắn chỉ có thể dùng phương thức này đến cho mình cùng Hồ Liệt Na tăng cường tự tin. Tuy rằng chứng dùng không có. Hồ Liệt Na ngẩn ra, nói, ngươi cảm thấy lão sư nàng đúng hay không đi lầm đường? Diệp Hải không nói gì. Hắn nhìn Rayful một chút. Rayful thức thời đi ra khỏi phòng, cho Hồ Liệt Na cùng Diệp Hải lưu ra mật đàm không gian. Diệp Hải trầm ngâm nói, vọng nghị giáo hoàng, e sợ không tốt sao? Nhìn thấy Diệp Hải đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ, không biết tại sao Hồ Liệt Na bỗng nhiên muốn cười. Không có che giấu, Hồ Liệt Na bật cười, nói, vọng nghị giáo hoàng, chúng ta Diệp Hải trưởng lão ở giáo hoàng trước mặt có thể từ chưa đến một nửa phân tôn kính. Hiện tại ta nói lão sư hai câu, liền bị ấn lên vọng nghị giáo hoàng mũ. Diệp Hải nói, nghĩ bị đánh, cứ việc nói thẳng, Hồ Liệt Na, thường thường ra vào võ hồn điện người, trừ Diệp Hải đánh không lại, cơ bản đều bị Diệp Hải cho đánh toàn bộ. Hồ Liệt Na tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hồ Liệt Na suy nghĩ một chút, nói, ta cảm thấy lão sư càng ngày càng xa lánh ta. Trong ánh mắt nàng lãnh đạm không giấu được, phảng phất trên trời ngôi sao bao quát chúng sinh như thế. Lãnh đạm mà tuyệt tình, khiến người nhìn mà phát khiếp. Diệp Hải thầm than một tiếng, nói, nàng sắp thành thần, lão sư kế thừa là La Sát thần vị. Hồ Liệt Na nói. Diệp Hải nhìn về phía Hồ Liệt Na, nàng cũng biết là Bỉ Bỉ Đông nói cho nàng. Hồ Liệt Na không có đáp lại Diệp Hải ánh mắt, tự mình tự tiếp tục nói, La Sát thần vị hung lệ, tà ác, tàn nhẫn, tuyệt diệt nhân tính, đây là đại trưởng lão nói cho ta. Ta xem lão sư khí tức cùng đại trưởng lão thuyết pháp không khác nhau chút nào. Nếu như lão sư thành tựu thần vị, e sợ cũng không tiếp tục là trước đây cái kia bảo vệ học sinh, có thể cùng ngươi trò chuyện Bỉ Bỉ Đông. Diệp Hải cau mày nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Bỉ Bỉ Đông trên người chuyện đã xảy ra, hắn tự nhiên có thể thấy. Nhưng hắn không hiểu thiên đạo lưu tại sao muốn cùng Hồ Liệt Na nói những này. Hồ Liệt Na thì tại sao muốn cùng hắn nói những thứ này. Thiên đạo lưu cái kia lão gia hỏa hồn lực cao đến 99 cấp. Nếu như hắn dám liều mạng, tuyệt đối có thể kéo hiện tại Bỉ Bỉ Đông chôn cùng. Dù cho Bỉ Bỉ Đông có thần khí, lão này không chính mình nghĩ biện pháp, nhưng đi người khác nơi đó quạt gió thổi lửa. Lẽ nào hắn gửi hy vọng vào Hồ Liệt Na hoặc là Diệp Hải ngăn cản Bỉ Bỉ Đông kế thừa thần vị? Đầu óc hỏng rồi đi. Hồ Liệt Na vẫn như cũ không phản ứng Diệp Hải. Tự lẩm bẩm, ta tuổi nhỏ phụ mẫu đều mất, bị lão sư mang vào võ hồn điện. Khi đó nàng, tâm địa sắt cứng, đối với kẻ địch thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng trong lòng trước sau cất giấu một vệt nhu tình. Nàng giáo dục ta tri thức, giúp ta săn bắt hồn hoàn, đối với ta như sư như mẹ, ta rất tôn kính nàng cũng rất yêu nàng. Sau đó lão sư lại gặp gỡ ngươi, làm cho nàng từ từ hắc hóa tâm, lại chiếu vào một vệt ánh mặt trời. Bất luận nàng đối với người khác làm sao, nhưng đối với ngươi, đối với ta, cũng có thể nói là phi thường tốt vô cùng. Cũng bởi vì có ngươi cùng ta, lão sư như thế chút năm vẫn không có sa đọa đi vào. Diệp Hải lẳng lặng nghe Hồ Liệt Na lời nói, không nói gì. Hắn đối với Hồ Liệt Na tâm tư hiểu rõ mấy phần, mắt thấy tôn kính nhất yêu nhất người từ từ hắc hóa sa đọa, nhưng không thể ra sức. Loại kia cảm giác vô lực, loại kia khủng hoảng cảm giác là khó có thể hình dung. Vì lẽ đó Hồ Liệt Na muốn nhường Diệp Hải nghĩ biện pháp đem Bỉ Bỉ Đông cho lôi ra đến. Diệp Hải thở dài, mới vừa muốn nói chuyện, Liền nghe Hồ Liệt Na tiếp tục nói. Nhưng lão sư một khi quyết định kế thừa thần vị, này sẽ liều lĩnh đi về phía trước. Ngươi cùng ta là lão sư trong đầu trở ngại lớn nhất. Nói tới chỗ này, Hồ Liệt Na nhìn Diệp Hải, gằn từng chữ, nàng rất có thể giết ngươi ta chứng đạo. Diệp Hải hít sâu một cái, nói, ta biết, tuy rằng Hồ Liệt Na nghiêm trọng nói, có điều Diệp Hải cảm thấy còn chưa tới loại kia một mất một còn mức độ. Diệp Hải vừa rời đi võ hồn thành không bao lâu, Bỉ Bỉ Đông cái kia xoắn suýt ánh mắt phảng phất còn ở trước mắt. Liền loại này xoắn suýt, Bỉ Bỉ Đông đều muốn vượt qua lớn vô cùng chướng ngại tâm lý mới được. Ngăn ngắn thời gian nửa tháng, làm sao đủ, các loại tinh la chuyện bên này một xong, Diệp Hải lập tức trở về võ hồn thành. Dù cho không thể ngăn cản Bỉ Bỉ Đông kế thừa thần vị, ít nhất cũng phải kéo chậm nàng tiến độ. Diệp Hải cũng coi như là nhìn ra rồi. Chỉ cần hắn không ở võ hồn thành, Bỉ Bỉ Đông nữ nhân này liền làm yêu. Xem Hồ Liệt Na dáng vẻ, Bỉ Bỉ Đông tuyệt đối lại làm cái gì, hoặc là muốn làm cái gì. Nàng chân trước mới vừa đáp ứng Diệp Hải trì hoãn thông qua đệ bát khảo thời gian. Chân sau Diệp Hải đi liền trực tiếp trở mặt, nhưng Diệp Hải cảm thấy tâm rất mệt. Đi về trước coi chừng Bỉ Bỉ Đông đi. Du lịch đấu la đại lục sự tình, chỉ có thể lại gác lại. Diệp Hải âm thầm suy nghĩ. Hồ Liệt Na kinh ngạc nhìn Diệp Hải một chút, nói, ngươi đến cùng có hiểu hay không? Lão sư muốn giết ngươi cùng ta. Diệp Hải khoát tay áo nói, trước tiên giải quyết trước mắt sự tình đi. Các loại xong xuôi, ta lập tức trở về võ hồn thành. Ta liền không tin kéo không trở về nàng đến. Hồ Liệt Na khóe miệng hơi vừa kéo, nỉ non một câu, hy vọng, tới kịp đi, khẳng định tới kịp, yên tâm đi, Diệp Hải nói. Hồ Liệt Na không nói thêm gì nữa. Hai người ra gian phòng, Hồ Liệt Na cùng Rayful đi làm chuẩn bị. Diệp Hải đi ra võ hồn điện, trở về đái mộc bạch quý phủ. Vừa về tới đái mộc bạch quý phủ, Diệp Hải mắt tối sầm lại, kém chút té ngã. Một luồng như có như không nhỏ ngâm cùng thở dốc từ nơi không xa truyền đến. Càng tiếp cận đái mộc bạch trụ sở, âm thanh càng rõ ràng. Rời ạ, này ban ngày ban mặt, sáng sủa càn khôn, mẹ nó. Diệp Hải ngẩng đầu nhìn mắt cao cao treo ở trung thiên thái dương, chỉ cảm thấy ngực một trận nặng nề, trực tiếp bạo hai câu thô khẩu. Đái mộc bạch cái tên này thực sự là xúc sinh, cả ngày dâm vui. Nhưng Diệp Hải còn nói cũng không được gì, bởi vì đây là cùng nhân ra cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Có thể nói cái gì? Đái mộc bạch này một ngày nhiều lần, cũng không biết chịu hay không chịu được. Đái mộc bạch nếu như không phải hồn sư, chiếu hắn hành hạ như thế, tuyệt đối sống không lâu. Có lẽ chết ở nữ nhân trên bụng cũng có thể, nhưng hắn một mực là hồn sư, hơn nữa hồn lực còn không thấp. Nếu như là bình thường, vậy cũng không đáng kể. Diệp Hải nhắm mắt làm ngơ. Nhưng Diệp Hải hiện tại ở tại hắn quý phủ, cả ngày bị những này tà âm rót não, nhưng Diệp Hải đều không thể tập trung tinh lực suy nghĩ. Hắn thậm chí đều đang nghĩ, đái mộc bạch cái tên này, sẽ không phải là cố ý nhường hắn nghe đi. Diệp Hải hầu như đều có thể tưởng tượng đái mộc bạch trước phương thức sống. Ăn, làm, ngủ. Cái tên này sẽ không phải phát minh cái gì đặc thù phương pháp tu luyện đi. Diệp Hải nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Đái mộc bạch tên xúc sinh này. Diệp Hải tâm đáy gào thét một tiếng. Trở lại chính mình gian phòng. Hắn cảm thấy chỉ bằng đái mộc bạch loại này hoang dâm vô độ sinh hoạt, hắn cũng muốn sớm điểm khởi động kế hoạch. Không phải vậy, hắn đều muốn không nhịn được. Trồi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.